Chương 11 Lisbon đầm ấm. Mấy ngày bên nhau, Fernando trở thành ông hoàng bất đắc dĩ cho Kim tha hồ hầu hạ. Anh gần phát điên vì cô không cho anh làm gì, kể cả ra ngoài đi dạo phố cũng bị Kim ngăn cản. Cô muốn anh chỉ nằm dài trên ghế xem TV và đọc báo, đến giờ thì ngồi dậy ăn mà phải ăn cật lực bằng hết cả núi thức ăn của cô làm. Mặc kệ Fernando gân cổ lên phản đối. Em có biết bắt một người quen hoạt động như anh phải ngồi yên một chỗ là độc ác lắm không? Kim trêu chọc lại. Vậy anh mới hiểu trước kia anh bắt một người quen hưởng thụ như em phải hoạt động là ác độc đến mức nào? Cuối cùng Fernando phải nổi quạo vùng lên đòi hút bụi và lau nhà, nếu không anh sẽ trói Kim lại để tha hồ làm việc. Cô mới chịu nhịn tha cho anh mấy tiếng được lao động. Kim nằm vắt vẻo trên ghế, nhìn Fernando hí hửng bò ra lau từng ngóc ngách, cười không ra tiếng. Anh mà về Việt Nam là bị người ta bắt cóc làm chồng ngay. Đàn ông bên đó sợ làm việc nhà lắm. Vậy thì anh sẽ qua Việt Nam tìm vợ. Fernando nháy mắt. Em giới thiệu dùm anh nha. Hừm, Kim tự nhiên đổi sang giọng bực tức. Anh về Việt Nam thì ai làm dùm anh mấy cái dự án vĩ mô bên Mỹ 3 năm dòng chứ? Nè, sao Mauricio thích em dữ vậy? Biết Kim sắp sửa gây sự, Fernando lật đật chuyển đề tài. Anh thấy em hoàn toàn không hợp với anh ta. Kim mỉm cười. Mauricio đâu có yêu lý trí như anh. Với anh ta, tình yêu chỉ đơn thuần là thích nhau trước hết về mặt cơ thể. Anh lại sắp nói em đâu có gì hấp dẫn so với mấy cô gái bốc lửa miền Nam Mỹ phải không? Nhưng chính cái vẻ mỏng manh của em làm Mauricio thấy lạ. Với lại, anh ta ngộ nhận một điều rằng phụ nữ châu Á rất biết thuật phòng the, giống mấy cô ghe xa của Nhật, các cung nữ trong Kama Sutra của Ấn Độ hay mấy nàng cung phi của các ông vua Trung Hoa vậy đó. Sai lầm tai hại, Fernando bật cười. Sao em biết Mauricio nghĩ vậy? Thì chính anh ta thú nhận với em. Mauricio cứ khăng khăng em là một chuyên gia trong chuyện đó, nói cách nào cũng không tin. Anh ta còn nói cả thế giới ai cũng nghĩ như vậy. Phụ nữ châu Á nhìn hiền hiền vậy chứ ác liệt lắm. Fernando nhìn Kim dịu dàng. Anh không bao giờ nghĩ vậy đâu. Ngay từ đầu, anh đã nhận ra em không biết gì và xuất thân trong một môi trường nghiêm túc. Cái cách em nhìn anh hoàn toàn khác với mấy cô gái bên đây. Kim thắc mắc. Cái cách em nhìn anh thế nào? Còn mấy cô gái bên đây nhìn anh kiểu gì? Em chỉ nhìn vào mắt anh, vô cùng trong sáng. Còn mấy cô nàng kia nhìn từ thắt lưng xuống thôi. Cho nên tại sao bao nhiêu sinh viên nữ bu lấy anh mà anh chỉ dám đến khu học xá dạy em? Anh cũng sợ bị quấy rối lắm. Kim gập gập người cười rũ rượi. Cô cũng thường nhiều lần tự hỏi tại sao anh chọn cô mà không phải là những cô bé sinh viên chân dài, mắt xanh, tóc vàng cực kỳ xinh đẹp bên đây. Và bởi vì em biết nghe lời, Fernando thêm vào như đọc được ý nghĩ của Kim. Công nhận, em nghe theo anh răm rắp, nhìn tưởng cứng đầu nhưng thật ra cũng dễ dạy. Có điều phải bản lĩnh như anh mới trị được em, chứ cỡ Mauricio điều khiển không được em đâu. Kim nhìn về mặt tự hào của Fernando, nghĩ hóa ra anh cũng trẻ con không kém. Fernando nhìn Kim dò xét. Anh hỏi thiệt nha, trong lúc vắng anh, có bao giờ em cô đơn muốn ngã vào vòng tay Mauricio không? Nhiều lúc cũng muốn, Kim nhìn Fernando thú nhận. Nhưng em cũng có lý trí chứ. Em cần tình cảm, còn Mauricio cần cái khác, làm sao hòa hợp được? Thật ra anh ta cũng không hẳn chỉ quan tâm đến thân thể em đâu, Fernando cười. Nhưng đúng là với Mauricio mà bắt yêu chay thì cũng khó. Kim tiếp tục khai. Em thích Mauricio, anh ta đẹp trai kinh khủng, lại dễ thương và hài hước. Nhưng em nghĩ mình khó mà yêu anh ta được, vì em không thấy nể. Vậy với anh thì em nể hả? Fernando bật cười hỏi, không giấu được sự tự hào. Còn anh chàng dễ thương David Wilson của em thì sao? Anh nghĩ em nể anh ta lắm, chắc tại anh ta còn nhút nhát, chưa dám tỏ thái độ gì quá thân mật với em. Nếu không em đã đến với David và quên phứt anh rồi. Chứ còn gì nữa? Kim xác nhận nửa đùa nửa thật. Sao anh biết hay vậy? Fernando sững sờ nhìn Kim, làm cô giật mình nhận ra đã đi khá xa giới hạn cho phép. Cô đến bên Fernando đang quỳ trên sàn với cái rẻ trong tay, nhìn vào đôi mắt đang bị tổn thương của anh thú nhận. Em làm sao quên anh được? Em mê cái tính siêng năng của anh và bị đôi mắt thông minh này hớp hồn. Rồi Tim cười đưa tay ôm cổ Fernando vỗ về. Tuy có lúc anh lạnh lùng đáng ghét, nhưng em biết anh thật ra rất yêu em. Fernando siết Kim vào lòng, hạnh phúc nghe cô nhận xét về mình. Kim hỏi lại trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ anh giận cô quá nên ngã vào một vòng tay một cô đồi núi chập trùng nào không? Nghe nói phụ nữ bên đó múc rụp, điện nước đầy đủ. Fernando ôm bụng cười, la Kim nói chuyện nghe du côn quá, chắc bị nhiễm Mauricio rồi. Anh bắt chước giọng điệu của cô, khoe có mấy nàng nhìn cũng ngon cơm lắm, nhưng anh còn tâm trí nào để ý đến ai? Thật ra anh cũng có quan tâm đến một cô, đẹp kinh khủng, hiền lành và yêu anh ghê lắm. Fernando đổ giọng. Lần này anh quay lại Oxford để xem em còn yêu anh không. Nếu em đã có người khác rồi thì anh cũng không vương vấn gì nữa. Anh đến với người đẹp Mỹ của anh. Kim bĩu môi nghe Fernando tự thú, nói không tin được chuyện hoang đường này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch. Em biết anh là một người chung thủy. Fernando bật cười trước cái vẻ nghiêm trọng của Kim, anh gật đầu. Em biết nhìn người đấy, nhưng dù anh chung thủy mà em cả chớn thì cũng không níu chân anh được đâu. Kim bị Fernando bắt phải hứa, từ nay không được đông đỏng, chuyện gì thì cũng phải từ từ thảo luận. Dù cô đã vui vẻ hứa, nhưng anh còn cực đoan tới mức đòi làm biên bản cho Kim ký vô. Fernando nhìn Kim vừa cười rũ rượi, vừa ngoan ngoãn ký cam kết có vẻ rất hài lòng. Anh nói, ngày mai sẽ về Bồ Đào Nha thăm nhà và sẽ cùng đón năm mới với gia đình. Anh muốn Kim cùng đi. Cô thấy bất ngờ và cảm động với lời đề nghị nhưng không thoải mái. Mặc cho Fernando thuyết phục gia đình anh rất thân thiện và Lisbon quê anh là một thủ đô xinh đẹp, Kim vẫn lắc đầu từ chối. Lần đầu anh hạ mình năn nỉ em đấy. Fernando hôn lên mũi Kim xuống giọng, về nhà với anh đi. Kim tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng đến mức Fernando phải trêu chọc. Hay là em muốn ở lại Oxford để làm tiệc mừng giao thừa với Mauricio, bù cho đêm Giáng sinh bị anh phá đám? Kim thở dài thú nhận. Em ngại quá, nhỡ gia đình anh chê em thì sao? Dù sao em cũng khác mọi người ở đây nhiều, rồi em biết nói chuyện với ba mẹ anh bằng tiếng gì? Em chẳng thể nói tiếng Bồ Đào Nha. Cuối cùng, Fernando đành ra tối hậu thư, nếu cô không về cùng anh thì sẽ không yêu đương gì nữa. Cha Fernando đón hai người từ phi trường, ông trông hiền lành và chất phác, khác xa cậu con trai. Hai cha con nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, Kim khép nép leo lên xe, Fernando thì thầm vào tai cô. Cha anh hiểu tiếng Anh đó, đừng có nói lén nghe chưa? Chỉ chừng 20 phút sau họ đã về đến nhà. Gia đình Fernando sống trong một căn hộ khá tươm tất ở gần trung tâm thành phố Lisbon, trong con đường nhỏ Santa Marta, lát đá yên tĩnh và xinh xắn. Kim ngỡ ngàng nhận ra thủ đô Bồ Đào Nha đẹp và phát triển không thua gì những nước châu Âu khác. Vậy mà Fernando đã nói nước Anh còn nhiều mặc cảm so với cộng đồng các nước xung quanh. Mẹ Fernando mở cửa đón mọi người vào, bà còn rất đẹp và trông duyên dáng. Fernando có lẽ giống mẹ nhiều hơn cha. Con có phải là cô gái Giáng sinh năm ngoái Fernando nhờ bác làm bánh cho không? Fernando lắc đầu trêu Kim. Không phải, cô khác, không phải cô này. Cô trước dữ hơn, xấu hơn và học còn dở hơn nữa. Kim lúng túng hỏi lại mẹ Fernando. Hồi đó đến giờ bác phải làm bao nhiêu cái bánh cho con trai tặng các bạn gái của mình rồi ạ? Fernando không để mẹ trả lời. Anh xua tay, đừng nói, lộ tẩy hết. Nhưng mẹ anh đã tiết lộ, chưa tới một chục cái, rồi bật cười giòn giã. Kim nghĩ Fernando giống mẹ tính thích trêu ghẹo người ta và giống cha tính nghiêm trang. Người chị gái của Fernando cũng đang dẫn người yêu về thăm nhà. Còn người em trai từ trên lầu xuống chào Kim, thú nhận lộ liễu. Bạn xinh lắm, hèn gì Fernando thất tình chết lên chết xuống. Kim ngơ ngác rồi thấy Fernando ra hiệu, bảo thằng em đừng nhiều chuyện nữa. Họ nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, trông không được thoải mái. Fernando dẫn Kim lên phòng mình, bảo cô đừng căng thẳng nữa, không ai làm gì đâu mà sợ. Một con mèo luồn vào phòng, nhảy lên đùi Fernando, anh vuốt ve nó âu yếm, hôn hít, nựng bằng tiếng Bồ Đào Nha. Rồi quay sang Kim giới thiệu. Nó là Luciana, người yêu của anh. Kim không thèm nói gì, cô vốn ngại mèo và đang suy nghĩ thằng em Fernando có lầm lẫn cô với ai hay không, mà nói Fernando thất tình chết lên chết xuống. Em sao vậy? Fernando nhìn vẻ mặt tư lự của Kim. Mệt à? Em muốn nghỉ một chút không hay đi dạo phố với anh? Em muốn về Oxford, Kim phán. Fernando bực bội. Em bị tâm thần à? Em đang suy nghĩ gì vậy? Mọi người đang vui vẻ với em mà, có ai làm gì em đâu. Em đừng có kỳ cục như thế được không? Em... Kim không dám hỏi thẳng chuyện Fernando từng thất tình ai đó. Cô đành ngụy biện. Em ghen với con mèo. Sao? Fernando chưng hửng. Nó chỉ là con mèo thôi mà. Kim bực tức. Nhưng anh âu yếm nó, anh cho nó nằm trên đùi của anh. Anh còn gọi nó là người yêu của anh trước mặt em nữa. Lạy chúa tôi, Fernando phì cười. Em bệnh nặng lắm rồi đấy. Fernando bỏ con mèo xuống, kéo Kim ngồi lên đùi mình vuốt ve. Em nhõng nhẽo thấy mà sợ. Thôi thay đồ đi, anh dẫn em đi thăm thành phố. Mau lên. Kim ghiền cái giọng ra lệnh của Fernando. Cô lật đật nghe theo. Anh có vẻ rất tự hào về quê hương của mình. Mặt anh sáng rỡ khi chỉ cho Kim những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, được ốp gạch men, có những họa tiết màu xanh của xứ. Việc dùng gạch men Azulejo làm vật liệu trang trí là một trong những nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của Bồ Đào Nha. Hàng cọ dài thẳng tắp và những con đường lót đá kỳ công, xen hai màu đen trắng cũng là nét lạ của đất nước này. Fernando vừa đi vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Giống như Roma của dân La Mã, Lisbon nằm trên bảy ngọn đồi nên em thấy nhà cửa nhấp nhô vậy đó. Từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia người ta dùng thang máy, buồn cười không? Còn có những chiếc xe điện chỉ dài 4 mét dùng để đưa khách bộ hành lên xuống nữa. Đây là nét đặc trưng nhất của Lisbon so với những thành phố khác. Rồi Fernando nắm tay Kim đi trên con đường chính dẫn ra trung tâm. Đường này tên là Liberdade, có nghĩa là tự do. Nhìn lên hướng bắc, em có thấy một cột cao có tượng Marquês de Pombo không? Năm 1755 vào một tháng 11 mà dân Thiên Chúa giáo gọi là lễ các thánh, còn tụi con nít thì tổ chức Halloween. Lisbon bị động đất rất nặng làm 30.000 người chết, hỏa hoạn đổ nát tan hoang cả thành phố. Nhờ vào ý chí sắt đá, hầu tước Pombo đã xây dựng tại Lisbon. Công của ông rất lớn trong việc tạo nên thủ đô này. Sao ai ăn ở nhà mà không chịu khó lót đá theo văn hoa? Sao ai ăn ở không mà chịu khó lót đá theo hoa văn cực khổ dữ vậy? Kim thắc mắc nhìn con đường dài đẹp mắt, em không thể tưởng tượng nổi. Người ở đây vốn yêu cái đẹp, Fernando cười kiêu hãnh, nên cực một chút cũng không sao, chứ ai mà ở không chứ. Fernando dẫn Kim ra quảng trường Figueira, chỉ cho cô thấy pháo đài San Miguel với 10 tòa tháp trải dài có lối kiến trúc theo người Mô. Pháo đài nằm trên ngọn đồi cao nhất, nên dù đứng ở bất cứ đâu, Lisbon cũng nhìn thấy San Miguel ngạo nghễ và xinh đẹp như một vương miện của thành phố. Biết Kim không đủ can đảm leo mấy trăm bậc thang lên pháo đài chứ danh này, ngắm thành phố, Fernando chọn cách dễ dàng hơn. Anh đưa cô đến thang máy của Santa Justa. Kim ngỡ ngàng nhìn thang máy bằng sắt nằm ngoài trời như một cái tháp duyên dáng, được trang trí bằng những đường viền đăng ten bao phủ 7 tầng lầu. Thang máy cao 45 mét nên đứng trên đỉnh, cô tha hồ thấy Lisbon trải dài bên dưới. Thang máy này xây từ năm 1902 lận đấy, Fernando cho biết. Do kiến trúc sư người Bồ Đào Nha Mesnil du Ponsa, một đồ đệ của Gustav Eiffel. Nghe nhắc đến người xây dựng tháp Eiffel, Kim khoe, ở Sài Gòn cũng có một công trình của Eiffel, đó là bưu điện trung tâm thành phố. Hai người đi tiếp đến Praça do Comércio, tức là quảng trường thương mại. Đây là quảng trường chính của Lisbon, rộng ngút mắt với các tòa dinh thự của chính phủ bao quanh. Từ đây có thể nhìn ra sông Tajos ôm lấy thành phố. Fernando chỉ cho Kim thấy một chiếc cầu treo xa xa, cây cầu do nhà độc tài Salazar xây và cho khánh thành vào năm 1966. Vào thời điểm đó, cây cầu treo dài 2 cây số rưỡi, rộng 60 mét này được xem là kỷ lục. được xem là kỷ lục của châu Âu. Cầu được đặt tên là Salaya, nhưng ngày 25 tháng 4 năm 1974, nhà độc tài bị lật đổ, cầu đổi tên là 25 tháng 4. Cho đến nay, chiếc cầu treo này vẫn là niềm tự hào của dân Lisbon. Cái cầu treo dài nhất nước em là bao nhiêu? Fernando đột nhiên hỏi. Kim nhíu mày mơ hồ. Chắc là cầu Mỹ Thuận, đầu chừng 1.500 mét. Fernando ngạc nhiên khen người Việt Nam cũng xây được cầu dài quá. Kim lào bào chán nản. Được chính phủ Úc hỗ trợ đấy. Họ lấy xe điện đi tiếp ra tháp Belém. Cái tháp xây bằng đá sáng màu nằm ở lưng chừng mặt nước sông Tagus, chỉ cao vừa phải nhưng mang dáng vẻ đặc biệt, khác với những cái tháp lừng lững ở Oxford hay các lâu đài sông Loire của Pháp. Bên trong tháp Belém, người ta trang hoàng như một chiến hạm, và quả thật, tháp tượng trưng cho tinh thần đam mê thám hiểm bằng những chuyến vượt biển của người Bồ Đào Nha. Nhìn Kim trầm trồ cảnh đẹp yên bình với những hàng cây ô liu ở đây, Fernando cười hài lòng. Em thấy chưa, nếu em không chịu đi với anh là lỗ rồi. Kim thắc mắc. Lisbon vừa đẹp, vừa hiện đại, vừa giữ được những giá trị lịch sử và văn hóa. Sao người ta không đi du lịch nhiều như những thành phố khác? Fernando nhún vai giận dỗi. Tại người ta chảnh giống em vậy đấy. Mà người Lisbon thì khiêm tốn, giống anh này, đâu có thèm quảng cáo làm chi. Kim bật cười, thấy đôi khi Fernando cũng trẻ con lắm. Nói vậy thôi, chứ thật ra Bồ Đào Nha hàng năm thu hút cả 20 triệu du khách. Anh cười tự hào, tại em trẻ người non dạ nên không biết đấy thôi. Trời sụp tối khá nhanh, mùa đông ở Lisbon không lạnh như bên Oxford, chỉ khoảng 5 độ. Fernando nói thôi mình về để nhà chờ cơm tối. Họ quay về bằng xe điện, rồi xuống ở quảng trường Comercio cho Kim ngắm cây thông khổng lồ thay đổi ánh đèn mỗi 2 phút. Fernando nói cây thông nhân tạo này cao nhất châu Âu. Người Bồ Đào Nha thích mình cũng phải hơn người ta, nên thỉnh thoảng thực hiện những vụ phá kỷ lục vô bổ kiểu này. Kim cười thấy lúc thì anh bênh người mình, lúc lại giễu cợt không thương tiếc. Thành phố được thắp đèn rất lộng lẫy để đón Giáng sinh và năm mới. Fernando nói, mấy năm rồi, mỗi lần anh về nhà chỉ đi vào dịp này thôi, đôi khi về vào hè nhưng không thường lắm. Nếu hè mà quay lại, Kim sẽ thấy bến cảng nhộn nhịp, dù thuyền đậu san sát và người ta nhảy nhót khắp đường. Trời đột ngột đổ mưa lất phất, Fernando nói anh thích đi bộ dưới mưa kiểu này, nếu Kim không phiền thì chẳng cần lấy taxi làm gì. Cô cười, em không ngờ anh cũng lãng mạn dữ vậy. Fernando có vẻ ngượng, anh không thích bị bắt gặp mình cũng bày đặt thích mưa. Kim hỏi dò, có phải nụ hôn đầu tiên trong đời anh diễn ra dưới mưa không? Phải, Fernando trả lời hiền lành, làm Kim ngỡ ngàng tưởng hỏi chơi anh ở chúng thật. Có phải người yêu cũ của anh tên là Luisaina không? Phải, Fernando lại tiếp tục rơi vào trọng. Có phải anh từng thất tình chết lên chết xuống vì cô ta không? Kim cố kìm cơn ghen vô cớ của mình lại. Phải, Fernando nhìn Kim cười. Sao em biết hay vậy? Có phải cô ta tặng anh con mèo không? Kim tiếp tục hỏi dồn dập. Sao? Fernando nhìn Kim đang khổ sở. Em hết mớm cung rồi lại bức cung anh à? Anh có thể trả lời phải với em, nhưng nghĩ tội nghiệp con mèo, rủi tối nay em đem nó đi sửa chảm thì nó chết oan mạng. Kim định gây sự hay cãi cọ lại với Fernando, nhưng hai người đã về đến nhà rồi. Anh lắc đầu nhìn cô cười. Em cố gắng vui vẻ giùm anh nha, rồi tối vô phòng, em muốn giết anh cũng được. Kim thấy cả nhà đã ngồi bên bàn đông đủ chờ cô và Fernando về. Mẹ Fernando nấu ăn rất ngon và mọi người cùng nhau trò chuyện cười nói rất đầm ấm. Ăn xong Kim dành rửa chén, nhưng Fernando nói có máy rồi. Cha Fernando pha trà rồi mọi người ngồi nói chuyện phiếm bằng tiếng Bồ Đào Nha. Kim hoàn toàn không hiểu gì, nhưng nhớ lời Fernando dặn, thấy người ta cười, cô cũng cười theo. Mãi một lát sau, Fernando mới chợt nhớ Kim không hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Anh đứng dậy kéo cô lên lầu. Con mèo lại đi theo Fernando, anh phải đuổi Luciana ra ngoài, cố tình nói bằng tiếng Anh với nó. Thôi, Cưng làm ơn tránh xa anh ra, kẻo cô này ác lắm, dám đem Cưng đi lột da thì rồi đời. Kim buồn cười nhưng vẫn làm mặt giận. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người phách lối như Fernando mà cũng có thời bị thất tình. Em sao rồi? Fernando nhìn Kim vẫn đang phụng phịu. Đánh răng đi rồi ngủ hay còn muốn hỏi cung nữa? Hỏi tiếp đi, hỏi tới đâu anh khai tới đó, bảo đảm hoàn toàn khớp với trí tưởng tượng phong phú của em. Kim đỏ mặt. Em có tưởng tượng gì đâu. Em cũng biết anh như vậy thì có một đống bồ trước khi gặp em cũng là chuyện thường. Mà anh là người phương Tây thì chắc biết chuyện đó hồi còn trung học. Không tới mức một đống bồ. Fernando phì cười, nặn kem lên bàn trà cho Kim, nửa đùa nửa thật. Chỉ chừng 10 người thôi, như mẹ anh nói đó. Anh có bao giờ thèm để ý tới mấy anh bồ cũ của em đâu. Nhưng mà chắc không ai chịu nổi em, nên bây giờ anh mới hứng hết. Hứng khôn không à? Họ cũng yêu em, nhưng đâu có được em dâng hiến. Em gìn giữ ghê lắm. Anh có biết ở Việt Nam, người ta ví sự trinh tiết của một cô gái đáng giá 1.000 lượng vàng không? Fernando khinh khỉnh. Trời, ai mà thèm chứ, làm gì mà mắc dữ vậy? Anh nói thiệt, anh còn bị áp lực và không thoải mái tí nào vì phải làm người đàn ông đầu tiên trong đời em đấy. Kim nổi điên, vô cớ cái móc áo bằng gỗ trong tầm tay phang vào người Fernando, nhưng anh tránh kịp. Biết mình lỡ chạm phải một điều gì đó thiêng liêng của người Việt Nam, Fernando đành làm bia cho Kim quăng tiếp mấy cái móc áo nữa. Đến lúc hết vũ khí, cô nhào đến tức tưởi cào cấu Fernando đang chân mình chịu đựng. Mẹ Fernando đột ngột gõ cửa gọi, Fernando! Anh nhận dịp đó hối Kim ra mở cửa đi, rồi hoàn hồn nhìn lại những vết tích trên người mình. Mẹ Fernando đưa vào phòng cái khay có một chai nước và mấy thỏi chocolate. Xin lỗi con vì cả nhà lúc nãy toàn nói tiếng Bồ Đào Nha nên con không hiểu gì. Ngày mai bác làm tiệc cuối năm lớn lắm, con nhớ xuống bếp phụ với bác nha. Kim cười gật đầu hứa ngày mai sẽ xuống sớm. Mẹ Fernando nhìn cô khen, con có nụ cười tươi rói sẽ đem lại niềm vui cho những ai ở gần con. Rồi nhìn vẻ rượng rùng của Kim và căn phòng bừa bộn, bà nháy mắt với Fernando. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Mẹ Fernando đi ra, anh đóng cửa lại, suýt xoa nhìn mấy vết bầm, cả những đường quào ứa máu trên tay, rồi nhìn Kim lắc đầu trêu chọc. Mẹ anh chưa có dịp thấy em nổi điên, anh không thể khai vừa bị em bạo hành, mà con mèo thì lại không biết nói em hoa hăm dọa lột da nó ra sao. Kim quê kinh khủng, cô đến ôm cổ Fernando nhỏ giọng giảng hòa. Thôi mà, em giận chút xíu, anh có đau lắm không? Fernando kéo Kim vào lòng chép miệng. May là giỡn thôi đấy, mai mốt không biết anh còn bị em khủng bố đến mức nào nữa. Mấy ngày ở nhà Fernando, Kim dần hòa vào không khí đầm ấm của gia đình anh. Cô trở nên thân thiện với mẹ anh hơn và tuy không giao tiếp nhưng cha anh đã nhìn Kim rất dịu dàng. Từ Lisbon, Kim sẽ đi một mình về Oxford và Fernando sẽ bay thẳng về New York. Chuyến bay của anh sẽ đi trước và cha anh hứa sẽ đưa Kim ra sân bay 4 tiếng sau. Sao không ngủ đi em? Fernando bật đèn nhìn Kim trằn trọc, khuya lắm rồi. Em sợ phải xa anh quá. Kim không muốn mình tỏ ra yếu đuối để bị Fernando cho là cố tình làm khó. Mai anh đi rồi, biết chừng nào mới gặp. Nhưng thôi, biết làm sao được, sự nghiệp của anh là trước tiên mà. Tội nghiệp em, Fernando trùng giọng đề nghị. Tháng 4 này nhân kỳ nghỉ lễ phục sinh, em sang Mỹ thăm anh đi. Anh mua vé máy bay gửi về cho em nhé. Rồi đến hè, em về Việt Nam thăm gia đình thì cho anh về với. Anh sẽ từ Mỹ bay thẳng luôn. Hoặc nếu em muốn, anh sẽ ghé qua Oxford đi chung với em. Thỉnh thoảng anh cũng có thể về Oxford báo cáo tiến độ dự án. Và rồi đến Giáng sinh năm sau, anh sẽ lại gặp em, sẽ dẫn em quay về Bồ Đào Nha chơi nữa. Em còn nhiều chỗ chưa tham quan hết mà. Đó em thấy không, coi như cứ mấy tháng thì mình lại gặp nhau. Anh nói mấy tháng nghe nhẹ hều như mấy ngày ấy. Kim bật cười trước lịch trình hẹn hò của Fernando đề ra. Em với anh giống nô lang chức nữ quá. Là ai? Fernando ngơ ngác. Kim kể cho Fernando câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ, là hai người phạm tội sống trên trời. Mỗi năm họ chỉ được Ngọc Hoàng cho gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch trên cây cầu Ô Thước do những con quạ nối nhau lại. Vào dịp đó, họ thường vui sướng nhưng sẽ khóc sướt mướt khi chia tay nhau, nên có một trận mưa lớn rơi xuống trần. Kể xong, Kim tưởng Fernando biết cám cảnh, ai ngờ lại còn cười tỏ vẻ khoái chí. Anh thấy mình sướng hơn họ đấy chứ. Thời đó họ làm gì có điện thoại với email, lại càng không có máy bay để mấy tháng là gặp mặt. Kim nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Fernando thấy khó chịu, cô lẩm bẩm: em mức gì đừng bày đặt yêu anh, thà học xong về nước phút cho rồi, lấy một ông chồng Việt Nam, sanh một đống con, suốt đời hưởng cảnh ung dung tự tại, khỏi nhớ nhung, khỏi đợi chờ, khỏi tốn tiền máy bay, khỏi sợ bị gia đình hai bên không chấp nhận. Fernando bật cười kéo Kim vào lòng hôn và lại dở giọng trêu chọc ra: nhưng em nói chồng Việt Nam không thích làm việc nhà, mà em thì lười biếng có hạng. Thôi, ráng chờ anh vài năm, rồi anh làm nô lệ cho em suốt đời nhé. Chương 12. Người đến sau. Từ ngày Fernando đột ngột xuất hiện trong đêm Giáng sinh, Mauricio cũng tránh mặt Kim luôn. Anh từ chối không cùng đi bơi vào cuối tuần với những lý do vớ vẩn. Kể cả cái quần bơi và mắt kính bơi bỏ quên lại nhà Kim đêm đó, anh cũng không thèm đến lấy. Kim mất đi một người bạn mồm mép cũng thấy buồn, nhưng rồi chẳng muốn dây dưa làm gì. Cô tự đi bơi một mình và không thèm gọi cho Mauricio nữa. Cuối tuần, Kim chỉ đến khu học xá chơi với mấy đứa sinh viên bên Việt Nam qua hay thỉnh thoảng làm cơm mời vài người quen. Cô chưa có dịp mời David vì tuần nào anh cũng về Birmingham thăm gia đình. Không muốn tiếp tục nhận những ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm của David sau khi Fernando quay lại, Kim cố tình thỉnh thoảng nhắc đến bạn trai của mình hiện làm việc ở Mỹ và tế nhị từ chối lời mời ghé nhà uống trà như trước kia. David có vẻ ngạc nhiên vì trước đó không hề nghe Kim nói có bạn trai. Tuy nhiên, anh biết cách kín đáo giấu sự thất vọng của mình. Kim không dám tâm sự nhiều hơn, còn David cũng không bao giờ hỏi thêm về người bạn trai của cô. Nếu biết đó là Fernando Cavanho, từng làm trợ lý chính cho giáo sư Beckley, hẳn anh cũng lấy đó làm lạ. Quả thật, Fernando và Kim có vẻ không hợp nhau vì thoạt nhìn một người rất nghiêm khắc, còn một người thì chuộng sự thân thiện. Đôi khi Kim cũng tự vấn để thấy rằng mình với David có thể hai người sẽ xứng đôi hơn. David lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ và đáng tin tưởng. Anh hoàn toàn thích hợp với một người cần tình cảm, thích nũng nịu và luôn có nhu cầu tìm một cây tùng cây bách để dựa vào như Kim. Tuy nhiên cô cũng biết chỉ với Fernando mình mới có được những tình cảm cuồng nhiệt, những phút giây nồng cháy và cả những thời điểm căm ghét cùng cực. Kim hầu như không thích hội họp mất thời gian ở những chỗ bạn bè. Đi làm về thì lôi đống sách Fernando tặng ra đọc ngấu nghiến. Những cuốn sách đó quả rất dễ đọc và bổ ích, toàn những kiến thức Kim cần mà chưa nắm vững. Đúng là chỉ có Fernando mới biết cô cần trau dồi cái gì. Kim thường đem vào văn phòng những cuốn sách đó để lúc cần thì tiện tra cứu. Một lần Vivile tình cờ đi ngang qua bàn Kim, chị cầm một cuốn sách lên rồi bật reo: sao có được cuốn này hay vậy? Ở mấy cửa hàng sách của Waterston cũng không thấy bán đâu. Cuốn sách nói về sự lầm lẫn giữa luật kinh tế ở châu Âu và châu Mỹ. Kim vẫn chưa đọc tới vì cô không quan tâm đến luật. Kim thấy Vivi thích nên hào phóng nói: cho chị mượn đó, bạn em bên Mỹ mua cho em, em cũng chưa đọc. Vivi nói cảm ơn. Lần đầu Kim thấy chị ta cười với mình thân thiện. Nhưng đột nhiên Vivi mặt nhăn nhó khó chịu khi lật đến trang có lời đề tặng âu yếm của Fernando. Cô ta cười mỉa: giờ tôi mới biết vì sao cô có nhiều sách hay đến như vậy. Người như cô làm sao tự mình chọn được những loại sách này chứ? À thì đúng là của bạn trai em tặng. Kim hơi bất ngờ trước cách phản ứng của Vivi. Anh ta biết em cần gì, anh ta hiểu em còn hơn em hiểu chính mình nữa. Vivi không giấu vẻ khó chịu, nhìn Kim nói thẳng: tôi có nghe tụi sinh viên đồn cô dụ được Fernando Cavanho mà không tin. Cái anh chàng mạnh mẽ đó sao lại bị vô chồng dễ dàng như vậy? Thì ra, cô được giáo sư Pocklock nhận làm cũng vì Fernando Cavanho đã giúp cô. Cái bài thi đó của cô tôi có xem, xin lỗi vì sự tò mò, nhưng tôi đã rất thắc mắc không hiểu vì sao giáo sư lại chọn cô. Một người sắc sảo như giáo sư, tại sao không nhận ra một người đến từ Việt Nam như cô, thì làm sao có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm để làm được bài thi đó đồ sộ và chi tiết như một chuyên gia như thế. Rõ ràng là có người làm giùm, vậy mà nhờ đó cô mới được ở lại. Dạo này Việt Nam cũng phát triển rồi mà, về Việt Nam cô cũng có thể xin được việc tốt, có cần phải làm mọi cách để được ở lại không? Sống dựa vào đàn ông như cô, không thấy trơ trẽn lắm sao? Chị! Kim bất ngờ không thốt nổi nên lời. Tôi... Đột nhiên, David đang đứng photo gần đó, thấy không khí căng thẳng quá, đã đến bên Kim. Thôi, mình đi ra ngoài uống cà phê đi. Kim đi theo David, nhận từ tay anh ly cà phê trong máy tự động, uống ngụm chất lỏng đắng nghét tức ứa nước mắt. Đừng để ý đến Vivi, David phẩy tay, cô ta đôi khi rất quá quắt. Cảm ơn anh. Kim nhìn David, đau khổ nghĩ biết đâu anh tin lời Vivi Lê mà không để lộ ra. Nhưng nhiều lúc em thấy cô đơn quá. Em là một người rất can đảm, David đột nhiên nhận xét. Nếu chúng tôi phải qua Việt Nam mà bị người ta đối xử không thân thiện, chắc cũng chịu không nổi. Không hiểu sao Vivi có thành kiến với em. Thôi, tránh xa Vivi ra, cô ta rất có ác cảm với những người đồng hương cùng trang lứa với mình. Kim ấm ức. Em có đụng chạm gì đến chị ta đâu. Anh đã nói em đừng để ý mà. Nhân tiện, Fernando Cavanho là bạn trai em sao? Phải. Kim gật đầu xác nhận, ngại ngùng nghĩ, hẳn David cũng thất vọng. Cô khi biết Fernando giúp bà làm giùm cho mình. Anh ta biết anh? Biết chứ, David cười. Cùng làm một khoa mà. Anh biết anh ta đang ở Mỹ. Hóa ra đó là bạn trai của em. Có liên lạc với Fernando cho anh gửi lời hỏi thăm nhé. Kim cảm ơn David rồi tiếp tục thắc mắc vì sao Vivi phụ trách về luật cho các dự án của giáo sư Pocklock không liên quan gì đến chức trợ lý giảng dạy cấp thấp của Kim mà cứ đi theo xỉa sói cô hoài. David nhún vai cười khó hiểu. Nhiều khi có những lý do sâu xa từ thời quá khứ nào đó mà em không biết. Tối đó Kim về nhà buồn bực bỏ cả cơm. Cô nghĩ chắc Vivi nói đúng. Giáo sư Pocklock nếu biết Fernando giúp cô làm bài thi đó, chắc ông đã không nhận cô làm trợ lý. Hẳn cô nên nói thật với ông điều này. Khi Fernando gọi về chúc cô ngủ ngon như thường lệ, anh nghe qua một tiếng khóc òa nức nở trong ống nghe. Em làm sao vậy? Fernando có vẻ hoảng, nhưng cô pha trò. Mauricio quấy rối em phải không? Em khổ quá. Em đừng có nói với anh là David Wilson tỏ tình với em nhá. Hay là bị một cậu sinh viên nào đè ra hôn á? Kim khóc hoài không nói. Cuối cùng Fernando phải quát. Nín đi! Anh chưa chết mà làm gì trù dữ vậy? Rồi dập ống nghe, Kim mới giật mình nín khóc. 5 phút sau, Fernando gọi lại. Nghe giọng Kim bình tĩnh hơn, anh gắt. Em có biết anh ghét nghe em khóc lắm không? Chuyện gì kể anh nghe đi. Kim sụt sịt kể lể sự tình, rồi kết luận mình phải thú nhận với giáo sư Pocklock. Tưởng nghe Fernando an ủi, ai dè anh còn cười lớn, nghe ngạo nghễ vô cùng. Em có tội gì mà phải thú nhận, có chăng là làm cho anh lo lắng vì cái tật khóc nhè của em thôi. Em phải nói với Pocklock, chính anh là người giúp em làm bài thi đó. Nếu em không nói, thì Vivi Lê cũng sẽ mét cho xem. Vivi Lê? Fernando hỏi lại giọng hơi ngạc nhiên. Cô ta làm gì trong văn phòng giáo sư Pocklock? Phụ trách kỷ luật, người gốc Việt đó, mà ghét em như gì? Fernando cười lớn. Cô ta ghét em là phải rồi, ai biểu em là bạn gái của anh. Sao? Anh có biết em ghét nghe anh cười lắm không? Có chuyện gì thì kể em nghe đi. Nghe anh nói đây, em không có gì phải lo ngại vì đã lừa bịp giáo sư Pocklock. Ông ta không ngây thơ như Vivi nghĩ đâu. Một người sắc sảo như giáo sư hẳn đã biết ngay từ đầu không phải tự em làm một mình, nên đã gặng hỏi có ai làm giùm em không. Giữa bài thi đợt đầu và bài thi lại là một khoảng cách lớn. Em lại từ Việt Nam sang, dĩ nhiên là phải có ai giúp em rồi. Nhưng cuối cùng, giáo sư cũng công nhận em vì quả thực chính em đã bảo vệ thành công bài thi đó. Em có lỗi gì đâu, nếu trước đó... Em có lỗi gì đâu, nếu trước đó em không đủ phương pháp và kinh nghiệm. Miễn là em biết nắm bắt lấy những gì người ta trao cho em để một mình thực hiện bài thi của mình. Không lẽ một người như Potluck lại không biết đánh giá em qua những gì em đã làm trong thời gian qua? Cần gì bị Vivi thọc gậy bánh xe chứ? Kim ngỡ ngàng hỏi, anh nói thật không? Fernando hỏi lại đầy kiêu hãnh. Từ hồi nào đến giờ, có cái gì anh nói với em mà sai đâu. Em đã tiến bộ nhiều lắm rồi, sao không chịu tự tin lên mà cứ cúi đầu cho người ta lung lạc tinh thần? Mình còn không tin vào bản thân mình, thì làm sao thuyết phục người khác tin mình được? Em phải biết thế mạnh của mình để phát huy và điểm yếu của mình để cải thiện. Bài học căn bản của lý thuyết marketing mà học hoài không vận dụng được là sao? Tại anh bỏ em bơ vơ một mình làm gì? Kim ngượng ngùng quá phụng phịu. Bỏ em mà hầu như tối nào cũng phone cho em à? Nghe anh dặn này, em không được để cho Vivi ăn hiếp nghe chưa? Cô ta không có gì hơn em hết, chẳng qua sinh sống và thụ hưởng nền giáo dục ở đây từ nhỏ. Nếu cô ta có cùng xuất phát điểm như em, chắc chắn sẽ thua em. Người thích từ chối cội nguồn của mình hay lên mặt với những người không có điều kiện như mình là người cực kỳ ích kỷ. May mà Vivi chưa thành luật sư, cỡ cô ta chỉ có làm luật sư nô lệ cho tụi giàu và giết chết người nghèo thôi. Chắc vô văn phòng luật sư tập sự không thành công nên mới quay về chỗ giáo sư Potluck phụ trách ba cái dự án vớ vẩn đó thôi. Sao anh dành Vivi quá vậy? Kim hỏi bâng quơ, ngạc nhiên sao cái gì anh cũng biết. Fernando phì cười tiết lộ. Có gì đâu, trước Vivi học luật, lên cao học thì học chung vài tín chỉ với anh. Vivi mê anh lắm, mà không được, nên dĩ nhiên là ghét em rồi. Sao? Sao chẳng cái gì? Thôi em ngủ đi, trên đời này chỉ có em là không biết mê anh. Cỡ Vivi toàn để anh ra quấy rối, khủng khiếp lắm. Cô ta còn sỉ nhục em, nói là em dụ dỗ anh nữa đấy. Em làm sao dụ được anh? Tại Vivi dụ hoài không được, nên nghĩ ai cũng dụ đàn ông giống cô ta. Có phải David cũng biết chuyện này không? Kim giật mình nhớ những lời bóng gió của David. Anh ta biết Vivi có liên quan đến anh phải không? Phải, Fernando cười lớn. Cả khoa hầu như ai cũng biết cô ta lộ liễu kinh khủng. Chuyện lâu rồi, lúc em chưa qua. Thôi, ngủ ngon nha, chào. Kim còn đang ngơ ngác thì Fernando đã cúp máy. Không thể nào tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như Vivi lại dám chủ động quấy rối con trai, và càng không thể ngờ một người mạnh mẽ như Fernando lại bị con gái đè ra. Càng nghĩ, Kim càng thấy mình hóa ra vô cùng ngây thơ, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. David đến nhà đón Kim từ sáng sớm, họ cùng đi công tác. Hai người sẽ đến thăm một doanh nghiệp nhỏ ở Birmingham để đánh giá tình hình tài chính nhằm tư vấn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự khó khăn. Đây là lần đầu Kim được đến doanh nghiệp nên cô rất phấn chấn và hồi hộp. David lái xe, dọc đường anh toàn kể chuyện cười cho thời gian trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Anh nói thứ sáu tuần nào cũng lái xe đi trên đoạn đường từ Oxford về Birmingham thăm gia đình, nhưng lần này cùng đi với Kim nên thấy đường ngắn lại. Cô nghe giọng David thành thật đến mức ngượng ngùng, không dám quay sang nhìn mặt anh. David bắt chuyện. Em từng thăm bao nhiêu thành phố ở Anh rồi? Chỉ có Oxford và London. À, còn Cambridge nữa, đi với Mauricio. Nếu biết em chưa đến Birmingham, anh đã mời em về nhà chơi hồi Giáng sinh. David thở dài giọng nuối tiếc. Nhưng thôi, giờ mình cũng đang đi Birmingham. Xong việc ở doanh nghiệp, mình ghé lại nhà anh nhé. Cha mẹ anh chắc sẽ rất vui được làm quen với em. Nhận thấy Kim đang ngượng ngùng và lúng túng, David đành thêm vào. Hiếm khi họ được gặp một người đến từ Việt Nam, một đồng nghiệp của anh. Kim gật đầu mỉm cười cố trấn tĩnh. Sao anh không nói sớm để em mua trái cây hay chocolate đem lại làm quà? David đột ngột nắm tay cô, nói không cần. Cha mẹ anh vốn rất chân chất, họ không quan tâm đến những màu mè mang tính xã giao đâu. Kim để tay mình trong tay David không dám rút ra và sợ và chợt nhận thấy hơi nóng từ tay anh truyền sang cho cô một cảm giác thật bình an. Đột nhiên David giật mình nhận ra anh bị lầm đường, phải quay xe lại chạy thêm một quãng nữa. David bối rối nói thật kỳ lạ khi một người như anh có thể lẫn lộn đoạn đường quen thuộc đến mức này. Kim bật cười, cô trêu mấy ông đang làm tiến sĩ, ai cũng khùng khùng hết. Fernando chừng nào về Oxford bảo vệ luận án? David đột nhiên hỏi khi nghe Kim nhắc đến vụ tiến sĩ. Công việc bên Mỹ của Fernando có tốt đẹp không? Em không biết, em không quan tâm đến công việc của anh ta lắm. Thật không? Vì sao chứ? Em không đủ trình độ để quan tâm đến việc của Fernando. Chuyện em mà em còn làm chưa tốt, nói gì để ý đến mấy cái dự án vĩ mô của anh ta? Em nói như thể em có trình độ học vấn rất thấp ấy. Em cũng là thạc sĩ rồi mà, anh có cảm giác em khá tự ti trước Fernando. Anh ta có độc đoán với em lắm không? À, ý anh nói là anh ta có nghiêm khắc không ấy? Kim không biết trả lời làm sao, cô không muốn nói xấu Fernando từng đàn áp mình ngóc đầu không lên, cũng không dám khoe, đôi khi cô nổi điên cào cấu anh đến rướm máu. David biết Kim đang không thoải mái, anh bắt sang một chuyện khác, kể về thành phố Birmingham là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Khi đến nơi, Kim nhận ra quả đây là thành phố hợp chủng quốc với nhiều màu da, nhiều sắc dân và người Hoa hiện diện khá đông. Doanh nghiệp hai người đến thăm cũng có nguồn gốc từ một gia đình Trung Hoa lâu đời. Tuy nay đã hoạt động theo kiểu hiện đại, nhưng gốc rễ của sự quản lý vẫn còn theo lối gia đình chị. Xong việc, như đã có lời mời, David hào hứng đưa Kim về thăm nhà. Cha mẹ David ngoài 70, hẳn họ có khi tuổi đã. Cha mẹ David ngoài 70, hẳn họ có con khi tuổi đã cao. Ông bà dọn sẵn bàn chờ con trai và cô bạn đồng nghiệp người Việt Nam cùng ăn tối. Không khí trong gia đình David thật ấm cúng, người này nói người kia cười, ai cũng thích pha trò và âu yếm chăm sóc nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhặt như rót rượu dùm, lấy thêm khăn ăn hay mời nhau món tráng miệng. Đột nhiên cha David đề nghị Kim ở lại thêm vài ngày để có thể đến Stratford-upon-Avon thăm quê hương của Shakespeare rồi ghé qua Warwick thăm lâu đài cổ luôn. Hai thành phố nhỏ này nằm gần Birmingham. Kim lúng túng nhưng David đã vội khuyến khích. Hôm nay thứ năm rồi, nếu ăn xong anh lái xe quay về Oxford thì chiều mai anh cũng phải quay lại đây. Chỉ bằng mình ở đây luôn, đến chiều chủ nhật quay về Oxford. Văn phòng cũng đâu có chuyện gì cấp thiết. Giáo sư Potluck đang giảng dạy ở bên Thụy Sĩ, tiện quá rồi còn gì. Kim phì cười gật đầu đồng ý. David đưa Kim lên phòng, nói đây là phòng cũ của người chị gái đã lấy chồng và hiện ở Liverpool. Anh chợt thú nhận chưa bao giờ đưa bạn về nhà và mời ngủ lại như thế này. Kim cười thật lòng. Vậy thì em hân hạnh quá. Cô hơi khó ngủ trong căn phòng lạ, rồi giật mình tắt điện thoại cầm tay. Nếu Fernando từ Mỹ gọi về nhà cho cô ở Oxford mà không gặp, thế nào cũng phone vô di động. Tốt hơn hết là tắt phứt cho rồi, khỏi phải dài dòng giải thích lung tung. Gần nửa đêm, khi Kim vừa chợp mắt, David sang gõ cửa phòng. Anh đưa điện thoại di động của mình ra, nói có Fernando muốn gặp cô. Kim đang trong tình trạng lơ mơ, cầm điện thoại lên ngái ngủ. Ai ở bên đầu dây vậy? Fernando nói anh muốn để yên cho cô ngủ, nhưng David cứ một mực bảo không sao. Anh phone cho em không được nên lo lắng, không biết em có gặp chuyện gì không? Sao lại ở Birmingham chơi mà không báo cho anh một tiếng? Giọng Fernando từ tốn. Anh phải phone vô di động cho Mauricio, rồi gọi lại lần nữa về nhà em ở Oxford gặp người chị Ý. Chị ta nói, nghe em đi công tác ở Birmingham và đáng lý tối nay đã quay về rồi. Anh nhờ chị ta cho số của David. Thôi được rồi, biết em ở lại gia đình David anh cũng yên tâm, chỉ sợ em bị tai nạn. Khi mở mắt không lên, cô thều thào. Chủ không à? Thôi em ngủ tiếp đây, được rồi. Từ nay về sau, em không tắt di động nữa. Chào. Kim đưa trả điện thoại lại cho David, thấy anh đang đỏ mặt lên. Bộ Fernando hay ghen lắm à? Anh ta theo dõi em suốt sao? Kim phì cười, nói Fernando vốn máu lạnh. Không biết ghen là gì đâu, tại anh ta lo lắng nên gọi điện tùm lum vậy. David nhìn Kim che miệng ngáp, rồi đi vô phòng ngủ tiếp, chép miệng. Em vô tư kinh khủng. Kim quay về giường và chợt thấy tỉnh như sáo. Cô nhớ lại giọng điệu lo lắng và từ tốn của Fernando. Chắc anh ta cũng nổi khùng, nhưng cố gắng làm ra vẻ tự chủ. Kim phải cười một mình. Đáng lý mình cũng nên báo qua một tiếng cho xong, khỏi phiền Fernando gọi lòng vòng tìm tùm lum. Mà nếu có tai nạn thì sao chứ? Ở tuốt New York, có giải quyết được gì đâu mà cũng bày đặt lo lắng. David chở Kim đến quê nhà của Shakespeare. Anh lăng xăng chụp hình cho cô, rồi thuyết minh loạn gì ngầu lên. Kim biết anh đang rất phấn khích. Nhìn khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ thơ của David và đôi lúm đồng tiền thật dễ thương của anh, cô nghĩ ai được anh yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc vì không bao giờ phải thấy anh cáu kỉnh. Hai người vào một nhà hàng truyền thống Anh ngay trong khu du lịch. David gọi món fish and chips và nhìn Kim ăn ngon lành với một vẻ rạng rỡ kỳ lạ. Khi cô thú nhận mình không thể thanh toán nổi những miếng khoai tây chiên giòn, rồi xoa bụng một cách bình dân rên lên. Em đầy lắm rồi. David phì cười và tự nhiên đề nghị. Vậy đưa đây anh ăn dùng cho. Kim mừng rỡ chút hết mớ khoai tây sang cho anh, rồi nhìn anh hồn nhiên ăn như một cách... Nhìn anh ăn hồn nhiên một cách hạnh phúc. Cô biết dân anh hiếm khi ăn dùng kiểu này, phải thân mật lắm mới dám ăn đồ thừa của người khác. Ngay cả Fernando cũng chưa bao giờ ăn dùng Kim cái gì. Lúc nào anh cũng nói, ăn cho hết, em phải chịu trách nhiệm về những gì em gọi chứ, mà em còn phải ăn nhiều hơn nữa mới khỏe. Hai người lại tiếp tục sang thăm lâu đài Warwick và về đến Birmingham lúc đã tối mịt. Cha mẹ David đã ăn tối trước nên hai người lủi húi dọn ăn trong nhà bếp. Kim cười cố nén thấy anh lúc nào cũng nói thật nhỏ, làm thật khẽ, sợ gây tiếng động đánh thức cha mẹ dậy. David đưa Kim lên phòng, còn dùng rằng muốn nói chuyện gì đó. Anh thì thầm lào xào, làm cô không cách chi hiểu nổi, nên mở cửa bảo vô phòng cho thoải mái. Hóa ra David muốn kể một câu chuyện cười để chúc Kim ngủ ngon. Nhưng khi cô bật lên cười thoải mái, thì anh tắt đưa tay lên miệng, ra hiệu giảm bớt volume lại. Em và Fernando bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy? Đột nhiên, David hỏi một chuyện khá riêng tư mà dân anh hầu như luôn tránh. Sao trước đó anh không nghe em kể? Anh ta dạy em học, lúc đầu cũng chỉ vì giáo sư Bentley yêu cầu thôi. Kim đều giọng, thấy hơi bực vì David quan tâm đến chuyện riêng của mình. Sau đó em thấy Fernando hết lòng vì em, nên em yêu anh ta. Tóm lại là em yêu Fernando trước. Hồi mùa thu năm ngoái, khi em bảo vệ xong luận văn và được giáo sư Pollock đề nghị ở lại Oxford làm việc, Fernando cho hay sẽ sang Mỹ. Em nghĩ anh ta không yêu em nhiều nên mới đồng ý đi. Em đã rất giận và cắt đứt mọi liên hệ với Fernando. Nhưng Giáng sinh anh ta quay về Oxford tìm em. Em biết là mình đã sai và tụi em đã quay lại với nhau. David nhìn sâu vào mắt Kim. Vậy nếu trước Giáng sinh có người tỏ tình với em, thì Fernando có cơ hội quay lại không? Em nói thẳng đi. Thì còn tùy người đó là ai? Kim lúng túng trả lời nước đôi. Anh không thấy Fernando và em hợp nhau. Anh nghĩ chắc em bị Fernando ăn hiếp dữ lắm. Anh ta nổi tiếng nghiêm khắc mà. Kim đổi đề tài. Tức cười quá, một người dễ thương như giáo sư Bentley thì có trợ lý cả chớn như Fernando, còn một người khắc nghiệt như giáo sư Pollock thì lại có trợ lý hiền lành như anh. Sao chưa bao giờ anh gặp em trong suốt thời gian em học ở cao học nhỉ? Em không bao giờ vào văn phòng giáo sư Pollock hỏi tài liệu sao? Có chứ, tại anh không để ý đến em chỉ là một sinh viên bình thường trong hàng trăm sinh viên khác anh gặp hàng ngày. Kim bật cười, mà em cũng ít lai vãng chỗ văn phòng Pollock. Còn giáo sư Bentley quan tâm đến em ngay từ những ngày đầu. Nếu không nhờ thầy, Fernando cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến em đâu. Anh ta như phát xít đấy, nhưng mà thật ra cũng giơ cao đánh khẽ thôi. Thế viết lại thắc mắc một cách rất vô duyên. Anh ta yêu em thật sao? Anh không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại là em chứ? Kim bắt đầu bực. Tại sao không? Em biết Fernando có nhiều cô gái thích, nhưng em cũng đâu có thèm chạy theo anh ta. Anh xin lỗi, ý anh nói là em yêu Fernando thật sao, anh ta... Kim đứng lên có ý tiễn David ra, Cô bực bội vì những câu hỏi không tế nhị của anh. Chẳng lẽ cô phải ngồi suốt đêm kể lể rông rải chuyện tình của mình với Fernando cho David phân tích chi li? Quả anh không nhiều kinh nghiệm lắm trên tình trường nên thắc mắc những chuyện không sao giải thích nổi. David nhận ra mình làm kim phật ý, anh đành buồn bã đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa. Trước khi hoàn toàn ra đến bên ngoài, đột nhiên David quay lại ôm lấy bờ vai Kim và hôn lên môi cô vội vã. Cô bối rối nửa muốn xô anh ra, nửa muốn để yên vì sợ làm anh ngượng. David khá vụng về với nụ hôn bất chợt như thể lần đầu anh biết yêu. Và vì thế, Kim nhận ra anh đang rất xúc động. Bất thình lình mẹ David xuất hiện ngoài hành lang và lúng túng kêu lên, "Ô, xin lỗi." David buông Kim ra, anh không dám nhìn mặt ai, miệng bật ra, "Xin lỗi," rồi lùi về phòng mình đóng cửa lại. Kim thở dài quay vào phòng, lòng nặng chịu nỗi niềm được yêu bất đắc dĩ. Mấy ngày nay ở cùng gia đình David, mẹ anh tuy biết cô chưa phải là bạn gái anh, nhưng hẳn tâm tư con trai bà như thế nào thì chắc bà đã nhận ra. Mẹ David vốn chân chất nên để lộ nhiều câu tâm sự. Bà nói anh thân thiện với mọi người nhưng vô cùng nhút nhát trước các cô gái. Lúc nào cũng lo học hành và làm việc nên đã trên 30 vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm. Nhưng con trai bác chân tình lắm. Mẹ David tự hào, không yêu thì thôi, chứ đã yêu là suốt đời chung thủy. Kim bật cười làm ra vẻ vô tư. Rồi David sẽ cho bác một nàng dâu dễ thương. Cô thấy David đang đỏ mặt, xua tay van mẹ mình đừng nói nữa. Chiều chủ nhật, David và Kim quay về Oxford. Khi cha mẹ anh nói câu hẹn gặp lại, Kim gượng cười gật đầu đồng ý. Nhưng cô biết chắc mình sẽ không dám quay lại ngôi nhà ấm cúng này. Kim vừa quên đi nụ hôn bất chợt của David tối qua và anh cũng không muốn đề cập đến. Hai người tiếp tục kể chuyện cười nhưng chẳng ai cười nổi. Đoạn đường về lại Oxford xa vời vợi. Kim tự hỏi làm sao hai người có thể gặp mặt nhau hàng ngày trong văn phòng sau những gì David đã thổ lộ. Nếu David không phải là người đến sau, hẳn cô sẽ rất hạnh phúc được đón nhận tình cảm chân thành của anh. Nhưng giờ đây, Kim chỉ mong mùa xuân mau đến để được sang New York thăm Fernando vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh như anh đã lên lịch hẹn hò.